Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 326 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói chuyện với Hứa song song, Hàn Đông lại lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương. Trên báo Tây Nam Đô Thị thứ 6 đăng một dự thảo đặc biệt, bàn thảo viết về Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Hàn Đông, tiêu đề là Chủ tịch Bình Dị. Tác giả bài viết là Tiếu Duệ, là phóng viên của báo Tây Nam Đô Thị. Trên bàn thảo còn có mấy bức ảnh khi Hàn Đông nói chuyện trên đài Chủ tịch ở hội nghị. Lúc tiếp khách còn có lúc hắn chen chúc trong quần chúng bình thường. Bài văn miêu tả tỉ mỉ chiến tích của Hàn Đông, quan niệm chính trị một lòng vì dân cùng với thái độ bình dị gần gũi. Tuy rằng cả bài rất ít từ ngữ ca ngợi, ngôn ngữ thật thà chất phác, nhưng lại miêu tả hình tượng Hàn Đông vô cùng sâu sắc, đúng chỗ, hình tượng một người cầm quyền có nghị lực lớn, quyết đoán lớn, vì nước vì dân hiển hiện trên giấy. Trước khi xuất bản, Tiếu Duệ liên lạc với thư ký Hàn Đông là Hứa Song, đưa bản thảo cho Hứa Song, mời Hứa Song thẩm duyệt, mà Hứa Song lại mời ban tuyên giáo cùng thẩm duyệt. Sau khi thay đổi một chút, lại đưa bản thảo lên cho Hàn Đông xem qua, mới đăng trên Đô Thị Tây Nam. Vốn Hàn Đông cũng không muốn quá rêu rao, bởi vì trong lịch sử, người nào rêu rao, tự tuyên truyền mình, cuối cùng kết quả đều không tốt lắm. Nhưng khi xem bản thảo của Tiếu Duệ xong, Hàn Đông cảm thấy bài viết này vẫn có thể đăng được, coi như là tỏ rõ quan điểm chấp chính của mình với mọi người. Bởi vậy, cuối cùng đồng ý cho đăng bài viết. Tiếu Duệ hành văn rất tốt, tuy rằng không hoa đoàn gấm vóc giống như những người được gọi là tài tử phong lưu, nhưng trong câu chữ cũng hiển thị rõ nội hàm và sức dẫn, đã đạt đến trình độ vận dụng câu chữ vô cùng cao thâm. Hàn Đông còn gặp mặt Tiếu Duệ một lần, hàn huyên tán gẫu, cảm thấy phóng viên báo Đô Thị Tây Nam này rất khá, có tư tưởng, có chiều sâu, cũng không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Có cái nhìn này, Hàn Đông cảm thấy có thể dùng được Tiếu Duệ. Đặc biệt, hiện tại mình đang cần tăng cường tuyên truyền và giải thích tương ứng, mà tiến hành truyền đạt thông qua báo Đô Thị Tây Nam là tốt nhất. Hơn nữa, phóng viên được xưng là ông vua không ngai, nguồn tin tức của bọn họ cũng nhạy bén nhất, cũng có thể để bọn họ tham dự vào công tác giám sát cán bộ lãnh đạo. Khi Hàn Đông đang nói chuyện, cổ vũ Tiếu Duệ bảo anh ta đưa tin dân sinh cơ sở nhiều hơn, đưa những tin mọi người quan tâm nhiều hơn, nếu có gì khó nói, có thể liên hệ mình bất cứ lúc nào, cũng cho anh ta số điện thoại cá nhân của mình. Lúc ấy, Tiếu Duệ cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết, Hàn Đông là chủ tịch của một tỉnh, người biết số điện thoại cá nhân của anh tuyệt đối không nhiều, nhưng mình mới gặp anh ta lần đầu tiên, anh ta đã cho mình số điện thoại, đây là cực kỳ tín nhiệm mình. Trong lòng anh ta vô cùng cảm động, đồng thời cũng dâng trào quyết tâm kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Đương nhiên, Hàn Đông cũng nói sau này không cần đưa tin về bản thân hắn, chủ yếu là đưa tin về cuộc sống nhân dân nhiều hơn. Cho nên Tiếu Duệ quyết định khi về sẽ nói với tổng biên tập thiết kế một chuyên mục về đề tài này. Như vậy không chỉ trợ giúp Hàn Đông, còn có thể giúp sức ảnh hưởng của báo Đô Thị Tây Nam càng ngày càng lớn. Tự thổi phồng mình. Phạm Đồng Huy cũng đọc báo Đô Thị Tây Nam đưa tin về Hàn Đông, trong lòng rất khó chịu. Cảm thấy hoàn toàn là Hàn Đông tự rêu rao. Hắn có tấm lòng như vậy à? Trong lòng hắn thật sự hoàn toàn là vì dân chúng ư? Chưa chắc đâu. Tuy nhiên, Phạm Đồng Huy cũng không khỏi cảm thán, bài văn này quả thật rất có lực kích động, khiến kẻ không rõ chân tướng sự thật cho rằng hắn là một cán bộ toàn tâm toàn ý vì nhân dân, là đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên, trong lòng Phạm Đồng Huy cảm thấy Hàn Đông không hề tốt như vậy. Ngày hôm sau là thứ năm, dựa theo hành trình sắp xếp trước đây, Bành Vũ Lĩnh mang theo những người liên quan ngồi máy bay đi từ Yến Kinh tới Thục Đô. Trước khi tới, ông ta đã nói chuyện với Phạm Đồng Huy qua điện thoại vài lần, có chút hiểu biết về tình hình tỉnh Tây Xuyên, tâm trạng cũng hơi trầm trọng. Ông ta vẫn tương đối xem trọng Phạm Đồng Huy, cảm thấy năng lực làm việc của Phạm Đồng Huy không tồi, suy nghĩ cũng khá rõ ràng, làm việc lại thành thục ổn định, đáng để trọng dụng. Chỉ tiếc, hiện tại có Hàn Đông, công tác đã bị cản trở. Bành Vũ Lĩnh cũng biết Hàn Đông là ngôi sao chính trị mới. Cũng thừa nhận, chàng thanh niên này có chút năng lực làm việc, nhưng có năng lực thì sao? chung quy còn quá trẻ, cũng quá cứng nhắc, cứng quá thì dễ gãy. Người trẻ tuổi ở chức vị cao cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, từ lúc Hàn Đông theo chính trị tới nay, có thể làm nhiều chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là hắn có một gia thế tốt. Nếu như không có thế lực khổng lồ của Hàn Hệ làm hậu thuẫn, cho dù năng lực của Hàn Đông mạnh hơn nữa, cũng không có nhiều thành tích đến vậy. Bành Vũ Lĩnh là người sinh ra trong thập kỷ 30-40, có thể đi tới vị trí bây giờ hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Trong lòng vốn đã không thích người dựa vào trưởng bối và thăng tiến như Hàn Đông. Hơn nữa, quan hệ giữa Hàn Đông và người của ông ta, Phạm Đồng Huy, không tốt. Trong lòng ông ta càng không ưa Hàn Đông. Nghĩ thầm rằng người trẻ tuổi có thể đi tới một bước này còn không chịu ngồi yên làm việc. Bởi vì Bành Vũ Lĩnh muốn tới nên tỉnh ủy Tây Xuyên đã chờ ở sân bay từ sớm. Phạm Đồng Huy là nhân vật số 1 tỉnh Tây Xuyên, tất nhiên là người đứng đầu tiên. Sau đó là Hàn Đông, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngô Kỳ Bắc, các ủy viên thường vụ khác đứng ở phía sau theo thứ tự. Bình thường, một phó chủ tịch quốc hội đến cũng không cần phải long trọng như vậy, nhưng Bành Vũ Lĩnh từng là ủy viên Bộ Chính trị, hơn nữa lại là người đứng sau Phạm Đồng Huy, nên Phạm Đồng Huy bảo trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hoàng Đào thông báo mọi người cùng tới đón Bành Vũ Lĩnh. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy đã thông báo thì tất cả mọi người không thể không đến. Tuy Bành Vũ Lĩnh đã lùi xuống nhưng vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ. Một lát sau, máy bay từ Yến Kinh tới đáp xuống sân bay. Sau đó, Bành Vũ Lĩnh bước ra đầu tiên. Phạm Đồng Huy vừa thấy, liền khẩn trương dẫn mọi người đi tới phía trước. Bành Vũ Lĩnh đã hoa dâm, nhưng đứng ở đó vẫn có khí thế rất mạnh. Mặt cười thả nhiên, nắm tay Phạm Đồng Huy, mỉm cười khích lệ ông ta vài câu. Chủ tịch Quốc hội Bành, vị này chính là đồng chí Hàn Đông. Phạm Đồng Huy chỉ vào Hàn Đông giới thiệu. Chào Chủ tịch Quốc hội. Hàn Đông bước lên chào. Đồng chí Hàn Đông, nghe đại danh đã lâu. Bành Vũ Lĩnh cười cười, cũng không giơ tay với Hàn Đông, nghiêng người lấy một tờ báo trong tay nhân viên bên cạnh. Trên máy bay tôi đã được thấy đại danh của đồng chí Hàn Đông. Trong tay ông ta chính là báo Đô thị Tây Nam ngày hôm qua, trang đang mở cũng là bài viết của Tiếu Duệ về Hàn Đông. Tuy ông ta tươi cười, nhưng ai cũng biết ông ta tỏ ra không đồng ý với bài viết đó, rõ ràng là lai gia bất thiện. Bành Vũ Lĩnh ở tỉnh Tây Xuyên mấy ngày, đi thăm mấy chỗ, rồi chủ nhật quay về Yên Kinh. Ngày đầu tiên, Bành Vũ Lĩnh phát biểu vài câu, những hôm sau thì ít xuất hiện hơn. Đến thứ sáu, ông ta tới nhà cỏ Đỗ Phủ và vài chỗ phong cảnh, sáng chủ nhật liền quay về. Tối thứ sáu, Bành Vũ Lĩnh đến thăm và nói chuyện với Phạm Đồng Huy rất lâu. Hôm sau, Hàn Đồng liền phát hiện tinh thần Phạm Đồng Huy dường như không tốt lắm. Trên thực tế, tâm trạng Phạm Đồng Huy đâu chỉ không ổn, ông ta đang rất buồn bực, bởi vì đêm qua Bành Vũ Lĩnh nói chuyện với ông ta rất nhiều, tỏ ra bất mãn với tình hình tỉnh Tây Xuyên, lại tán thành Hàn Đồng và bảo Phạm Đồng Huy phải làm nhiều chuyện có ích hơn. Rốt cuộc, tên Hàn Đồng này đã làm được gì? Phạm Đồng Huy suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Phải biết rằng, ngày đầu tiên Bành Vũ Lĩnh đến tỉnh Tây Xuyên đã tỏ ra rất bất mãn với Hàn Đồng, nhưng mới được vài ngày liền thay đổi hoàn toàn. Bành Vũ Lĩnh là chỗ dựa của Phạm Đồng Huy, bây giờ lại có vẻ hơi bất mãn với Phạm Đồng Huy. Như vậy, công việc sau này của ông ta lại càng khó làm rồi. Vốn là Phạm Đồng Huy hy vọng Bành Vũ Lĩnh đến tỉnh Tây Xuyên sẽ xoay chuyển cục diện bất lợi này, mà lúc đầu Bành Vũ Lĩnh cũng không để ông ta thất vọng. Chỉ có điều, sau khi điều tra nghiên cứu, thái độ của Bành Vũ Lĩnh lập tức chuyển biến, khiến Phạm Đồng Huy vô cùng căm tức. Hơn nữa, Hàn Đồng cũng sẽ biết Bành Vũ Lĩnh thay đổi thái độ, như vậy nhất định hắn sẽ làm mạnh hơn nữa. Phạm Đồng Huy càng buồn rầu, vị trí bí thư tỉnh ủy này càng ngày càng khó làm rồi. Phạm Đồng Huy căm tức, nhưng Hàn Đồng lại có niềm vui bất ngờ. Lúc đầu, thái độ của Bành Vũ Lĩnh rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng Hàn Đồng cũng không để ý. Dù sao, Bành Vũ Lĩnh đối với mình như vậy là vì ông ta không hiểu mình, mà mình lại trẻ tuổi. Chỉ cần chứng minh được mình là giải thích được tất cả, chắc có lẽ không có vấn đề lớn đấy. Có một điều kiện tiên quyết là Bành Vũ Lĩnh phải là một người chính trực. Nếu ông ta là một lão già chỉ biết che chở người mình, thì khẳng định Hàn Đồng cũng sẽ không thèm để ý. Ông ta cũng chỉ là ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ trước mà thôi, vẫn không thể lay động vị trí hiện tại của Hàn Đồng. Lại nói tiếp, đến hiện tại, thế của Hàn Đồng đã thành, chỉ cần hắn không gây ra vấn đề gì lớn, người khác rất khó đẩy ngã hắn. Huống chi, tuy rằng Hàn Đông làm việc mạnh bạo, nhưng cũng không phải một người lỗ mãng. Hắn vẫn chú ý sách lược, tiến hành theo chất lượng. Thứ hai, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Chu Lộ Lương báo cáo tỉ mỉ về tình hình ở thành phố Thiết Giang cho Phạm Đồng Huy. Lần này bắt giam tổng cộng 5 cán bộ cấp phó giám đốc sở, 11 người cấp cục trưởng, chừng 30 người cấp cục phó, còn có vài chục cán bộ cấp phòng cũng bị trả ra có vấn đề. Nhiều người liên lụy như vậy, Phạm Đồng Huy cũng vô cùng tức giận, chỉ sợ Hàn Đông lại chuyện bé xé ra to. Hiện Hàn Đông đang không ngừng cường điệu phải tăng mạnh giám sát quản lý đội ngũ cán bộ. Lần này thành phố Thiết Giang có vấn đề, đúng lúc cho hắn lấy cớ rồi. Phạm Đồng Huy lặng lẽ hút thuốc, nhưng trong lòng thì tự suy nghĩ. Tóc ông ta đã bạc dần, thực tế thì tóc ông ta đã bạc trắng rất nhiều. Tuy đã nhuộm đi, nhưng tóc bạc mọc rất nhanh. Cho dù thường xuyên nhuộm, người ta vẫn nhìn ra được. Khi ông ta soi gương cũng thường buồn rầu. Hơn nữa, ông ta cảm giác được từ khi Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên, tóc của mình càng bạc nhanh hơn. Hàn Đông này khiến Phạm Đồng Huy có một cảm giác lao lực quá độ, thực sự muốn bỏ lại tất cả không để ý cái gì nữa. Nhưng người trong chính trị, có mấy người có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ quyền lực trong tay chứ? Cho dù tới lúc về hưu, rất nhiều người vẫn luyến tiếc đấy. Huống chi là cái đứng đầu một tỉnh như Phạm Đồng Huy càng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ngược lại, chỉ có tranh đấu quyền lực mới có thể duy trì sức sống của bọn họ, mới càng khỏe già. Một khi bọn họ buông bỏ quyền lực trong tay, bọn họ sẽ càng già nhanh hơn. Thôi, tạm thời để Hàn Đông nhảy nhót đi. Nếu vẫn áp chế hắn, ngược lại chỉ kích lên ý chí chiến đấu của hắn. Nếu cứ cho hắn thoải mái mà làm, có lẽ khi hắn đắc ý vênh váo, càng dễ xảy ra vấn đề. Chỉ cần có vấn đề, ta liền có cơ hội đối phó hắn. Cho dù không thể đối phó bản thân hắn, nhưng đối phó người bên cạnh hắn cũng được. Cho dù không có vấn đề, thành tích của Hàn Đồng ta cũng vẫn có mấy phần đấy. Điều ấy cũng không ai chối được. Đến lúc đó, ta liền an an ổn ổn tới Quốc hội hoặc Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão là được. Phạm Đồng Huy hơi chán nản, lùi một bước trời cao biển rộng, mình cũng phải thả lòng một chút. Nghĩ thông suốt điều ấy, dường như tâm trạng Phạm Đồng Huy dễ chịu hơn một tí. Kết hợp với chuyện Chu Lộ Lương báo cáo, liền gọi điện thoại bảo thư ký nói với mấy vị phó bí thư rằng buổi chiều tổ chức hội nghị công việc bí thư. Thành phố Thiết Giang xuất hiện vấn đề lớn như vậy, tỉnh ủy nhất định phải tổ chức hội nghị thảo luận công tác giải quyết hậu quả. Trong đó, chủ yếu nhất là sắp xếp nhân sự. Bởi vì trong lòng Phạm Đồng Huy tính toán lui một bước, cho nên ông ta đã nghĩ kỹ, vấn đề nhân sự, trừ một số vị trí mấu chốt, còn lại để mọi người tranh giành, cũng coi như phát triển tinh thần dân chủ đi. Dù sao, ông ta cũng không lôi kéo các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy từ lúc đầu. 2 giờ rưỡi chiều, Hàn Đông đi tới văn phòng Phạm Đồng Huy, mấy vị phó bí thư khác cũng đã đến đông đủ. Đồng chí Lộ Lương, anh giới thiệu về tình hình thành phố Thiết Giang đi. Phạm Đồng Huy bình tĩnh nói. Chu Lộ Lương gật gật đầu, lập tức cầm lấy một xấp tài liệu về tình hình điều tra thành phố Thiết Giang. Mọi người nghe xong đều trở nên nặng nề. Đã xảy ra chuyện như vậy, bất kể thế nào, những người đang ngồi đây đều có trách nhiệm nhất định. Dù sao là những người cực kỳ có quyền lực trong tỉnh Tây Xuyên, cán bộ trong tỉnh có vấn đề là do công tác của họ làm không tốt. Đội ngũ cán bộ không ổn, bên trên tất nhiên sẽ quy trách nhiệm cho bọn họ. Đương nhiên, Phạm Đồng Huy là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu. Cách nhìn của Trung ương đối với tỉnh Tây Xuyên ở một trình độ rất lớn chính là cái nhìn của ông ta. Tôi rất đau lòng. Đã xảy ra chuyện như vậy, bộ máy đảng ủy chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy. Chúng ta không điều hành tốt đội ngũ cán bộ. Đương nhiên, trách nhiệm chủ yếu do tôi không làm tốt. Phạm Đồng Huy âm trầm, giọng điệu vô cùng nặng nề. Trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không biết rốt cuộc Phạm Đồng Huy định làm gì, sao ngay từ đầu đã quy hết trách nhiệm mình. Điều này không giống như chuyện mà một cán bộ thành thục nên làm. Hơn nữa, tuy rằng nói là cán bộ lãnh đạo cấp nào của tỉnh Tây Xuyên có vấn đề, tỉnh ủy đều có trách nhiệm, nhưng phân tích tình hình cụ thể. Trong 20 thành phố cấp 3 phía dưới, có nhiều cán bộ như vậy, một số người có vấn đề cũng là chuyện rất bình thường. Hà Đồng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, nói. Thành phố Thiết Giang xuất hiện vấn đề như vậy, trách nhiệm của tỉnh ủy là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét, một số cán bộ đảng viên xuất hiện vấn đề như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là tư tưởng của bản thân có vấn đề, nguyên nhân bên trong quyết định sự phát triển của sự vật. mà nhìn nhận khách quan là cơ chế giám sát của chúng ta còn không kiện toàn. Chế độ giám sát giữa các cấp, giám sát truyền thông còn chưa hoàn thiện, cũng chấp hành không đúng chỗ. Cho nên đối với vấn đề này ở thành phố Thiết Giang, tôi có 3 ý kiến. Một là điều tra triệt để, nhất định phải nhanh chóng xử lý theo kỷ luật đảng, theo luật pháp. Hai là sắp xếp cán bộ thích hợp, không thể để công tác của thành phố Thiết Giang bị ảnh hưởng nhiều. Ba là chúng ta phải tăng cường giám sát, tăng mạnh đội ngũ cán bộ giám sát. Ủy ban kỷ luật, sở giám sát, phòng đốc trà phải làm tốt công tác hàng ngày. Phải tăng cường thu thập tin tức, mà không thể ngồi trong phòng làm việc, trong văn phòng không thể giám sát tốt được. Đối với vấn đề này, tôi có một ý tưởng bước đầu, đó là mở đường dây nóng chủ tịch tỉnh do Ban Tuyên giáo, Cục Thông tin Đối ngoại và Bộ phận Nhân sự tạo thành một tổ phụ trách tiếp ngay điện thoại của nhân dân, chuyển tin tức có liên quan tới bộ phận tương ứng để xử lý, cũng tiến hành theo dõi quá trình xử lý tình huống, đảm bảo có thể giải quyết vấn đề. Vì cam đoan tính công chính của đường dây nóng chủ tịch tỉnh, chúng ta có thể mời một số người đảm nhiệm công tác xã hội tham dự công việc hàng ngày, tiến hành giám sát công việc hàng ngày. Mọi người nghe Hàn Đồng nói vậy, suy nghĩ trong lòng đều không giống nhau. Phạm Đồng Huy nghĩ thầm. Quả nhiên như ta dự đoán, Hàn Đồng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Xem ra, hắn muốn làm một mẻ lớn rồi. Tuy nhiên, cứ để cho hắn làm đi. Dù sao hắn làm càng nhiều, sơ hở cũng sẽ càng nhiều. Hàn Đồng lại muốn nhân cơ hội làm công tác chỉnh đốn tác phong rồi. Trịnh Như Dân tức giận nghĩ thầm. Người này luôn không biết điểm dừng. Ta thấy hắn chỉ như thằng hề nhảy nhót, muốn làm chút chuyện lấy lòng mọi người, chưa có bao nhiêu ý nghĩa thực tế đâu. Xong, lần này chuyện khiến mọi người bất ngờ chính là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đồng Huy lại tỏ ra ủng hộ Hàn Đồng, cho rằng 3 ý kiến của Hàn Đồng vô cùng quan trọng, cho rằng công tác giám sát của tỉnh ủy còn chưa đủ, giai đoạn tiếp theo nhất định phải tăng mạnh chỉnh đốn, phải tổ chức một hoạt động giáo dục cán bộ lãnh đạo liêm khiết, đề cao tính tự giác của đảng viên, đồng thời phải tăng mạnh giám sát bên ngoài, đề cao lực chế ước với các cán bộ lãnh đạo. Thấy Phạm Đồng Huy thoải mái như vậy, mọi người suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Lúc trước khi Hàn Đồng nhắc tới chuyện này, thái độ của Phạm Đồng Huy vô cùng mờ ám, hoặc là tránh, hoặc là nói sơ qua. Nhưng hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Không ngờ lại gióng trống khua chiêng tỏ vẻ ủng hộ, hơn nữa còn đưa ra một số biện pháp cụ thể. Hai người này đang làm gì? Phó Bí thư Đỗ Trùng Sâm bưng chén trà, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Phạm Đồng Huy và Hàn Đồng, âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người này đã đạt thành hiệp nghị gì, tiến vào thời kỳ hợp tác thân mật? Như vậy thì cái gì thúc đẩy điều đó chứ? Trên thực tế, thái độ của Phạm Đồng Huy không chỉ có Đỗ Trùng Sâm thấy kỳ quái, những người khác cũng rất nghi hoặc, kể cả Hàn Đồng cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy Hàn Đồng đại khái cũng biết, lần này Bành Vũ Lĩnh đến tỉnh Tây Xuyên điều tra nghiên cứu là do Phạm Đồng Huy muốn mượn lực, nhưng kết quả lại không được gì, khả năng khiến Phạm Đồng Huy vô cùng buồn bực, nhưng cũng không đến mức khiêm tốn thế chứ. Tuy Hàn Đồng nghi hoặc, nhưng thái độ của Phạm Đồng Huy cũng có trợ giúp với kế hoạch công tác của Hàn Đồng, Hàn Đồng vẫn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Phạm Đồng Huy chuyển biến thái độ, lần họp bí thư này khá hài hòa, Hàn Đồng đề xuất mấy đề nghị đều được thông qua. Đồng thời, mọi người cũng đạt thành ý kiến nhất trí về phương án giải quyết hậu quả ở thành phố Thiết Giang, đồng ý họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy thứ 3 tuần sau, thảo luận vấn đề xử lý và sắp xếp nhân sự tương ứng ở thành phố Thiết Giang. Trong hội nghị lần này, người buồn bực nhất phải kể tới Trịnh Như Dân, bởi vì Phạm Đồng Huy bỗng nhiên mềm yếu, kết quả là sức nặng lời nói của Hàn Đồng lớn hơn nhiều. Hai vị kẻ sướng người họa, ý kiến của các phó bí thư khác thì ít ảnh hưởng hơn nhiều. Huống chi, trong năm phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại khá có khuynh hướng theo Hàn Đồng. Cho nên, về cơ bản, các phương án Hàn Đồng nói ra đều được thông qua. Sau khi tan họp, Phạm Đồng Huy liền gọi trưởng ban tổ chức Tường Hoành Quốc vào phòng làm việc của mình, bảo ban tổ chức tiến hành bước đầu xử lý vấn đề nhân sự ở thành phố Thiết Giang. Phải chú ý chọn lựa đồng chí có năng lực làm việc và tình nguyện công tác đến vị trí tương ứng. Phải hiểu rõ thêm các ý kiến, nhất định phải sắp xếp tốt nhân sự thành phố Thiết Giang. Tường Hoành Quốc còn chưa rõ biểu hiện của Phạm Đồng Huy tại hội nghị công việc bí thư. Anh ta chỉ cảm thấy thái độ của Phạm Đồng Huy hơi thay đổi so với trước kia. Ví dụ như ở vấn đề nhân sự, ông ta cố ý cường điệu phải tiến hành kết nối với nhiều ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác, nghe ý kiến mọi người.